Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2330, tính toán 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lôi Ảnh tộc là trước hết kịp phản ứng. Móa, không phải những cái kia oắt con, lại là Hỏa Anh tộc nhân. Lôi Ảnh tộc, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, thế nào lại là các ngươi? Không tốt, thiếu tộc trưởng chết, khẳng định là Lôi Ảnh tộc giết. Bất thình lình, đám người bên trong có một người cất tiếng đau buồn hô to. Vừa hãi vừa sợ, oanh, đây chính là đại phiền toái. Ai sẽ ngờ tới, cỗ này truy sát tiểu manh manh Hỏa Anh tộc bên trong. Có một vị là Hỏa Anh tộc thiếu tộc trưởng, mà như thế trọng yếu nhân vật vừa chết. Vậy liền có ý tứ, Hỏa Anh tộc cừu, liền cùng Lôi Ảnh tộc kết xuống. Bỗng nhiên, Lôi Ảnh tộc bên trong truyền ra một vị phân lượng đủ nặng trưởng lão cấp bách hô. Giết chết bọn hắn, nhanh lên đem Hỏa Anh tộc nhân diệt khẩu. Nếu không, truyền đi ra chúng ta liền xong đời. Kết quả là, Lôi Ảnh tộc người bỗng nhiên giống đánh máu gà đồng dạng. Lập tức chấp hành, trên thực tế, chân chính vị kia trưởng lão, sớm đã biến thành một cỗ thi thể. Cái này một vị giống đi ra, là tiểu manh manh biến hóa mà thôi. Đương nhiên vị nào thiếu tộc trưởng chết, cũng là sớm có dự mưu sự tình. Hai tộc lần nữa chém giết cùng một chỗ. Lúc này bọn hắn đều quên, tới nơi này truy sát mục tiêu là tiểu manh manh bọn hắn. Bởi vì một vị thiếu tộc trưởng chết, cái này sự tình tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể kết. Mà loại này thời khắc, tiểu manh manh mang theo hơn 100 danh nghĩa thuộc, kỳ thật sớm đã tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Bên ngoài sự tình, đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một trận sớm đã thiết kế âm mưu hay. Ha ha, cái này kế thật đúng là độc. Lão Phong Tử biết được, lại cười to. Mặc Liên Thành lại yên lặng. Cuộc chiến tranh này bên trong, đương nhiên, Mặc Liên Thành sẽ không cho phép trong đó có một bên chết quang. Trong bóng tối bọn hắn cũng sẽ phái người bỏ dở trận này, để bại một phương chạy trốn. Thế là, mấy ngày sau, Hỏa Anh tộc bên trong chấn động. Nghe nói giận dữ. Ngày đó liền tuyên bố, đem cùng Lôi Ảnh tộc không chết không thôi. Lôi Ảnh tộc người trở về, không gặp tiểu manh manh chờ bóng người tung tích, đều tức giận không dứt, còn kết xuống Hỏa Anh tộc cái này một tên kình địch. Lôi tộc trưởng tức giận, đem may mắn trốn trở về những người kia ra sức đánh một trận. Phế vật, các ngươi đám rác rưởi này, thế mà chúng bẫy dập, đây tuyệt đối là bẫy dập a hát. Sau đó, một đường tránh né, một đường chinh chiến tiểu manh manh bọn người. Lần lượt lại thu đến mấy lần tin tức, nói Hỏa Anh tộc cùng Lôi Ảnh tộc mấy lần chạm mặt, lại là tử thương thảm trọng. Thế là, hỗn loạn cục diện lại thăng cấp, coi như lúc trước cái kia trận chiến đầu tiên, ý thức được trúng kế, nhưng là máu tươi sự tình, thật sự đã sinh ra. Hai tộc người đã bởi vì kịch chiến tử thương quá nhiều người vấn đề. Trong tộc oán hận càng sâu, ngừng không xuống, nhìn thấy loại tình huống này, không chỉ là Cửu Tiêu Tháp bên trong đám người vui thấy. Hám Thiên Thành cũng đồng dạng sôi trào, đại khoái nhân tâm, tốt, tốt, mẹ hắn, những này quy tôn tử, ha ha, bày tiệc rượu, đưa rượu lên, hôm nay bản công tử muốn không say không ngủ. Hám Thiên công tử thật lâu đều không có vui vẻ như vậy. Tiếp lấy, phủ thành chủ là triệt để đèn đuốc sáng trưng. Thời gian dần dần mà qua nửa năm, yêu tộc thế cục càng ngày càng không rõ ràng. Mặc Liên Thành là hoàn toàn chìm tại luyện đan, lấy hùng hậu linh đan chứa đựng lượng, trở thành tiểu manh manh bọn người kiên cường nhất hậu thuẫn, không thể thiếu linh hồn nhân vật tồn tại. Mà tiểu manh manh nửa năm từ máu tươi bên trong đi tới, trên người lăng lệ huyết khí càng mạnh, cái kia cỗ ngạo nghễ tự nhiên khí chất càng dày đặc, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đã từng mười mấy người tổ, nhanh chóng để hắn phát triển thành mấy ngàn. Từng cái trên người ngưng tụ thành sát khí, nồng đậm kinh người. Cách chương.